Vạn giới pháp thần, chương 301, người sói tấn công, gocchuyenaudio.com. Tháng 12 tới, những bông tuyết lạnh buốt, cơn gió hanh khô của mùa đông đã bắt đầu hành hạ lũ học sinh Hogwarts, khiến bọn nhóc phải ru rú trong lâu đài không dám ra ngoài sân chơi. Cũng như mọi năm, vào khoảng thời gian này, giáo sư McGonagall bắt đầu lên danh sách các học sinh ở lại Hogwarts trong dịp lễ Giáng sinh. Ambrose và Viola đang ngồi ôm một cốc sô-cô-la nóng bỏng, bên cạnh họ là đống báo mới nhận. Phía đối diện, Hermione và Takagi đang chuẩn bị mấy bài luận khá dài để ra về. Tất nhiên Ambrose và Viola có thể thoải mái về nhà, năm nay, hai người không chịu bất kỳ uy hiếp nguy hiểm tới tính mạng nào để phải trốn ở trong Hogwarts. Một là do Viola mạnh hơn năm ngoái gấp nhiều lần, hai là kẻ thù của họ tên chủ nhân giáo sư Pen đang bị nhốt đâu đó, ở xó xỉnh nào đó trên thế giới này. Và tay chân của hắn bị Ambrose và Viola xử lý sạch sẽ. Về phần Hermione và hai đứa nhóc Potter và Weasley, bọn chúng dường như khám phá ra rằng giáo sư Snape là người có ý đồ với hòn đá phù thủy nên thay phiên nhau theo dõi ông ta. Chuyện là cách đó đúng 2 tháng trước khi thi đấu trận Quidditch thứ 2. Không may, Harry bị lão Snape thu mất một quyển sách kỹ năng cho các tầm thủ, mà ngày mai đã là hạn trả cho thư viện trường rồi. Nên tên này liều mạng tới văn phòng giáo sư độc dược để hỏi xem xin lại. Thế là, nó bèn chạy thẳng xuống phòng giáo viên và gõ cửa. Không ai trả lời, Harry gõ lần nữa, cũng không nghe gì hết, hay là thầy Snape bỏ quyển sách trong phòng và chạy đi đâu đó. Vậy sao lại không thử xem sao? Harry đẩy cửa phòng và rón rén bước vào trong. Một cảnh dễ sợ đập ngay vào mắt nó, thầy Snape đang ở trong phòng, chỉ một mình với ông giám thị Phil. Tay thầy Snape nắm vạt áo trùng kéo lên quá gối, để lộ một cái đầu gối be bét máu, sưng vù, còn ông Phil đang băng bó cho thầy Snape. Đồ trời đánh quỷ vật, thầy Snape gầm gừ, sao ông nói là ông canh được 3 cái đầu một lúc? Harry vừa nghe thấy thế liền chạy toáng đi, không dám trở lại. Vậy là quá rõ ràng rồi, lão Snape đã cố vượt qua con chó 3 đầu ăn cắp hòn đá phù thủy. Càng khẳng định hơn nữa, chính mắt Harry Potter từng thấy lão giáo sư mũi khoằm đe dọa ông giáo sư lắp bắp Quirrell đáng thương, và ép hỏi thứ gì đó. Chuyện này Ambrose không can dự nhiều lắm, cậu cho Hermione mấy thứ để đảm bảo an toàn cho cô bé vậy là được rồi. Nói cho cùng, bọn nhỏ không nhắm tới trực tiếp Quirrell. Đang ngáp một cái thì ở bức tường đối diện Ambrose, lại có một vụ va chạm diễn ra, nhóc tóc bạch kim nhà Malfoy đang hăm he đối mặt với Potter và Weasley. Tên này nói, có tránh đường ra không thì bảo, tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở John, tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui giúp thì cũng như cung điện rồi hén. Thằng John tức tái mặt, nó định sống tới dần cho Malfoy một trận thì không hiểu sao cánh tay lại đánh tới cái cây thông bên cạnh. Ầm ầm ầm, lão Hagrid dù rất cỗ những cái cây vẫn đổ, nó kéo theo 3 cái cây khác đổ theo và một đống áo giáp sát tường rơi xuống loảng xoảng. Chuyện này John hai mắt trợn trừng nhìn Malfoy nói, là mày làm, Malfoy, thằng chó. Harry bên cạnh chưa kịp phản ứng gì, cậu bé muốn kéo John lại thì đã muộn, một giọng nói đáng ghét nhất trên đời với nó vàng lên. Weasley, giáo sư Snape nhuê cái bùa hộ mệnh của Malfoy xuất hiện đúng lúc buộc thằng John buông cổ áo Malfoy ra. Lão Hagrid, gocchuyenaudio.com, thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói. Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước, Malfoy xúc phạm gia đình trò John Weasley, thầy Snape nói ngọt ngào. Không thưa bác Hagrid, tôi chỉ thấy trò John muốn đánh nhau với trò Malfoy, trò ấy càng khiến đống đồ trang trí trị giá hàng trăm galleon của trường bị hư hỏng. Nói xong ông chỉ về cái đống lộn xộn bên cạnh, nói tiếp. Nhà Gryffindor bị trừ 5 điểm. Còn trò John Weasley, may phước cho mi là ta chỉ chứng nhiêu đó. Thôi, giải tán cả lũ chúng bay. Nói xong ông giáo sư độc dược vung đũa phép biến đại sảnh đường trở lại hình dáng ban đầu rồi phất tay áo đi ra ngoài. Malfoy đám người cười đắc chỉ rồi chạy trở về phía bàn ăn nhà Slytherin, tên nhóc này bắt đầu khoa chân múa tay. Trong khi đó, John nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng trèo trèo. Tao sẽ đập nó, có ngày tao sẽ đập nó. Trở lại, Ambrose thỉnh thoảng coi mấy cuộc va chạm giữa Harry Potter và Malfoy mà thôi, đối với cậu, nó khá là thú vị. Ambrose rời mắt khỏi 2 thằng bé đang hậm hực, cậu đưa mắt đọc đống báo chí ông quản gia Bimin gửi cho. Ngày trang nhất, đó là một tin vui trước thềm mùa Giáng sinh, đó là phương thuốc chữa trị độc người sói Uốc Hiu của họ đã được thông qua. Viền báo, thần dược đến với người sói. Hội đồng ma dược Anh ngày hôm qua vừa chính thức công bố. thuốc chữa trị độc người sói một phát minh mới lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Đã 25 năm từ khi D'Amico phát minh ra Vosban Potion, một loại thuốc giúp người sói giữ được lý trí khi biến thành sói, nó đã giúp rất nhiều trong việc giúp đỡ người sói hòa nhập với cộng đồng. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, úp hưu loại thuốc mới đã xuất hiện. Qua nguồn tin nội bộ, Hội đồng Ma Dược Anh đã công bố xác nhận thuốc chữa trị độc người sói do Ambro Kaling cung cấp có tác dụng thực sự. Qua 2 tháng thử nghiệm, các tình nguyện viên không hề có dấu hiệu biến thành sói hay có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy từng bị người sói cắn qua, kể cả những vết sẹo cũng biến mất. Tùy từng trường hợp, người bị trúng độc thời gian ngắn sẽ mất thời gian điều trị ít hơn, còn người đã bị biến thành người sói lâu năm cũng có thể trị được nếu theo lịch trình 1 năm. D'Amico, Chủ tịch Hội đồng Ma Dược Anh huân chương Merlin đệ nhị đẳng đã vô cùng xúc động khi nói về loại thuốc mới này. Tôi không biết nói gì hơn, đó là một phép màu, còn hơn cả ma thuật. Một bước tiến trong lĩnh vực ma dược học, loại thuốc này gợi ý cho chúng tôi rất nhiều trong việc nghiên cứu các căn bệnh nan y khác. Xin chân thành cảm ơn ngài Ambro Kaling. Chỉ một lưu ý nhỏ, thuốc này không có tác dụng với những người sinh ra là người sói. Jataka Vatan, phóng viên chuyên mục ma dược học đưa tin, các bạn có thể đọc các bài viết cùng chủ đề phía dưới. Ambro Kaling thiên tài, ngôi sao mới nổi trong ngành ma dược học trang 5. Chuyện ít biết khi phát minh ra Vosban Potion của D'Amico trang 6. Kaling, ngôi nhà của những thầy thuốc vĩ đại, chuyện về Ambro Kaling và Patrick Kaling trang 10. Viền báo, không chỉ có vậy, Bimin còn gửi cho Ambro một đống báo khác ở nước Pháp và Đức, nơi mà thuốc Úp Hưu được công bố. Cái tên Ambro đã lên một tầm cao mới ở ba quốc gia đại biểu cho toàn bộ giới phù thủy châu Âu này. Đống báo chí đem lại một cuộc oanh động không hề nhỏ trong các học sinh, hướng mũi chịu sự oanh động này là Ambro, hội fan cuồng của cậu manh động hơn. Gocchuyenaudio.com, rất nhiều, mấy cô bé này sẵn sàng bu lấy Ambro ngay mọi lúc kể khi cậu ta vào nhà vệ sinh. Mấy giáo sư thì nhìn Ambro với ánh mắt đầu thân thiện và tự hào, học trò của họ mà lại ai cũng cảm thấy tự hào khi được dạy một học sinh xuất sắc như Ambro. Hermione nghe được tin cũng níu lo không ngừng bên cạnh Ambro, cô bé như muốn moi bằng được thông tin quan trọng nào đó về người sói và loại thuốc thần kỳ kia. Cả trường học náo động trong 2 tuần trước khi đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Nhưng, một tin không tốt đã tới với cậu vào một ngày trước khi Ambro và Viola lên tàu trở về London. Qua thư của Bimin nói đã có một cuộc tấn công vào cơ sở sản xuất thuốc ở ngoại ô Paris, Pháp, chúng tới vì loại thuốc mà Ambro thông báo nửa tháng trước. Một cuộc chiến tranh cỡ nhỏ đã xảy ra giữa 20 phù thủy và một đàn sói hơn 100 con. Cách chương.